Mà câu hỏi vừa rồi chính là vấn đề mấu chốt. Quan tòa nghe vậy liền trang nghiêm tuyên bố, phản đối vô hiệu, luật sư biện hộ mời tiếp tục. Nữ luật sư khinh miệt nhìn thoáng qua luật sư đối phương thêm lần nữa. Đi đến trước mặt nhân chứng. Nàng khẽ vươn tay ra. Hơi nghiêng người về phía trước. Kề khuôn mặt xinh đẹp lại gần sát nhân chứng. Đôi môi anh đào chậm rãi phát ra từng câu. Từng chữ vô cùng kiên quyết. Nhân chứng bên nguyên mời trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhân chứng vô thức lau mồ hôi trán. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã nhận rõ sự sắc bén của nữ luật sư này. Khẽ liếm liếm môi, tôi không thấy rõ lúc đó anh ta mặc quần áo gì. Không thấy rõ. Ngay cả mặc quần áo gì anh cũng không thấy rõ. Làm sao anh dám khẳng định người đêm đó là thân chủ tôi? Khóe môi Lạc Tranh khẽ nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại hệt như thuốc độc từ từ thấm vào lý trí đối phương. Tôi nhất định là anh ta, bởi vì tôi cảm giác chính là anh ta, tôi nhận ra dáng người của anh ta. Nhân chứng bên nguyên vô cùng căng thẳng, đưa tay chỉ vào đương sự ngồi cách đó không xa. Ở trên tòa, một tên thoạt nhìn đã biết là con nhà giàu, quần áo là lược, dáng vẻ phóng túng bất cần. Trong miệng hắn còn ngậm một que tăm. Khi nhìn thấy một màn này, hắn lạnh lùng cười. Trong mắt không hề có chút bối rối. Bởi hắn quá tin tưởng vị luật sư đại diện cho mình, người đẹp luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong luật giới Lạc Tranh. Không kể đến cơ trí vô cùng sắc bén, điểm quan trọng nhất là trên tòa luôn luôn tỉnh táo, rất biết kiềm chế. Từ khi bước chân vào nghề tới nay, Lạc Tranh chưa từng biết đến thua kiện là gì. Bởi vậy được người trong ngành gọi là hoa anh túc đột. Lạc Tranh nghe xong những lời của nhân chứng, quay đầu nhìn về phía luật sư đối phương. Trong đôi mắt long lanh có thể dễ dàng nhận ra ý châm chọc. Peter, thì ra nhân chứng bên anh đều dựa vào cảm giác để nhận người sao? Luật sư Peter sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong giới luật sư ai cũng biết, ai cùng lên tòa với vị nữ luật sư châu Á Lạc Tranh này đều không thể đấu lại được. Bởi vì ở trên tòa, nàng sẽ không để cho luật sư đối phương một chút cơ hội nào. Nhân chứng nóng nảy, vội vàng nói tôi cảm giác chính là anh ta. Cảm giác của tôi không hề sai. Tôi muốn biết lúc đó anh có nhìn thấy rõ ràng mặt thân chủ của tôi hay không? Lạc Tranh đưa mắt nhìn vào mặt nhân chứng, đôi mắt đẹp sắc bén như dao khiến người ta không thể tránh né. Tôi. Lúc ấy trời rất tối. Anh chỉ cần trả lời tôi thấy rõ hay không thấy rõ. Lạc Tranh lạnh lùng cắt ngang lời anh ta. Tôi. Nhân chứng bị khí thế của Lạc Tranh làm cho kinh sợ, lắp bắp nói tôi không thấy rõ. Bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau, động tác ghi chép cũng dừng lại, mà trong mắt luật sư bên nguyên lại toát lên sự lo lắng. Khóe môi Lạc Tranh nổi lên nụ cười nhẹ, vô cùng kích thích thần kinh của luật sư bên nguyên. Trên tòa ai cũng biết chỉ cần Lạc Tranh lộ ra nụ cười như vậy, có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Luật sư bên nguyên lại đứng lên lần nữa, nhìn về phía quan tòa lớn tiếng nói phản đối. Luật sư biện hộ đang chơi chữ với nhân chứng bên tôi. Thưa quan tòa, tôi có lý do để nghi ngờ lời khai của nhân chứng bên nguyên không đủ tin cậy cứ để tạo thành căn cứ trước tòa. Quả nhiên, lời phản bác của Lạc Tranh tuy âm lượng không lớn nhưng lại mang theo đầy đủ uy lực cần thiết. Quan tòa gật đầu, phản đối vô hiệu. Luật sư biện hộ, cô có bằng chứng gì chứng minh lời khai của nhân chứng không đáng tin cậy? Thưa quan tòa, trong tay tôi là bản khẩu cung của nhân chứng lúc ở sở cảnh sát. Lúc đó, cảnh sát đã kiểm tra được trong cơ thể nhân chứng có nồng độ cồn quá mức cho phép. Theo quy định của luật pháp, lời khai của nhân chứng say rượu không có giá trị pháp lý. Tôi lúc ấy có uống chút rượu, nhưng mà không có say, tôi nhìn thấy được người đó chính là anh ta. Cộp cộp cộp. Quan tòa cầm chiếc búa lên gõ ba tiếng, nhân chứng yêu cầu giữ yên lặng. Luật sư biện hộ trình lên đây chứng cứ của cô. Lạc Tranh lại lần nữa nhếch môi, nhìn về phía luật sư bên Nguyên, trong đáy mắt hoàn toàn là nụ cười chiến thắng. Luật sư bên Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Mùa này, khắp nơi ngập tràn sắc hoa đào. Bên ngoài tòa án tối cao có kiến trúc theo phong cách La Mã cổ. Cánh hoa bay rợp trời dưới ánh nắng vàng rực tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một người đàn ông mặc âu phục đứng thẳng người trước một chiếc xe thương vụ màu tối, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Anh ta chính là luật sư bên Nguyên vừa mới thu kiện trong phiên tòa, hiện giờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực xin lỗi, ngài Louis. Phiên tòa hôm nay tôi đã cố gắng hết sức. Mặc dù có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nhưng vẫn bị thua kiện. Anh ta nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Thấp giọng xin lỗi. Tôi không nghĩ tới. Luật sư biện hộ cho bên kia lại chính là Hoa Anh túc độc luật sư Lạc. Cô ta nổi tiếng là ủy biện. Trên tòa, cho dù có nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cô ta vẫn có thể thắng kiện. Nói đến đây, anh ta thận trọng nhìn thoáng qua người đàn ông trong xe. Cửa xe được hạ xuống, ánh nắng mặt trời chiếu vào, chiếu lên gò má của hắn. Vì hắn đeo kính râm nên không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng từ đôi môi đang mím chặt lại kia, không khó để nhận ra vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng. Khí thế khiếp người tỏa ra từ hai hàng lông mày mạnh mẽ khiến người ta không thể coi thường. Người đàn ông vẫn không nói một lời, nhưng khuôn mặt cương nghị lại khẽ chuyển hướng nhìn về phía người con gái mới bước ra từ cửa tòa án. Gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa đào rơi lả tả, khiến cho người con gái đi giữa khung cảnh đó phảng phất một vẻ đẹp kiêu sa. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát người. Cổ áo hơi mở để lộ da dẻ trắng mịn cùng với chiếc huy hiệu sáng lấp lánh chỉ rõ nghề nghiệp của mình. Kết hợp cùng một chiếc jubé dài tới đầu gối, ôm lấy từng đường cong của thân hình tuyệt mỹ. Tất chân màu da trong suốt như thủy tinh phản xạ dưới ánh sáng mặt trời toát lên vẻ mê người. Bàn chân ngọc sải bước trên đôi giày cao gót dưới khung cảnh hoa đào bay bay, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng. Cặp mắt như chim ưng đằng sau cặp kính râm khẽ nheo lại, khóe môi nổi lên một nét tà mị dễ dàng nhận thấy. Ngài Louis, cô ấy tên là Lạc Tranh, người Hồng Kông, năm nay 25 tuổi, là luật sư biện hộ trong phiên tòa hôm nay. Hiện đang làm việc cho văn phòng luật sư Húc Doanh ở Hồng Kông, thông thạo về các vụ kiện tụng thương mại. Bởi trên tòa luôn nổi tiếng với sự sắc sảo cho nên được người trong giới gọi là Hoa Anh túc độc. Trợ lý bên cạnh liền tranh thủ báo cáo thông tin mà mình biết được. Người đàn ông vẫn không hề nhìn vào tập tài liệu, chỉ hơi khẽ hất chiếc cằm kiêu ngạo lên. Húc Doanh. Tiếng nói trầm thấp thản nhiên cất lên nhưng lại lộ ra sự thâm thúy ẩn chứa. Trợ lý vội vàng nói văn phòng luật sư Húc Doanh rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Mới xuất hiện ở Hồng Kông vài năm trở lại đây, nhưng mà luật sư của văn phòng thường xuyên tiếp nhận các án kiện quốc tế. Nói tới đây, người trợ lý dè dặt nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Thấp giọng nói, người lập nên Húc Doanh là ông Húc Khiên. Ngài Louis, không biết ngài còn nhớ người này hay không? Ông Húc Khiên.